Được rồi, được rồi. Vì vậy tôi lên tiếng đáp ứng. Mặc dù em từng mua nhiều gối cho anh lắm rồi, nhưng anh cũng không thể lần nào cũng cắt nát bét nó ra như thế được chứ. Sự thật đúng là như vậy. Trước đây tôi đã từng mua cho anh không biết bao nhiêu là gối, nhưng mỗi lúc anh nóng giận, chúng đều sẽ trở thành vật hy sinh. Đáng buồn hơn là từ trước đến giờ anh không bao giờ nhớ những chuyện như thế này. Anh không bao giờ nhớ được mình đã nổi giận như thế nào. Vì thế mỗi khi tôi nhắc lại, anh sẽ rất cáu kỉnh, cố gắng phủ nhận và còn cho rằng tất cả đều là do tôi bịa đặt. Cũng như hiện giờ vậy. Em đừng nói dối. Giọng nói của anh khô khốc. Em chưa hề mua cho anh chiếc gối nào hết. Tôi nhún nhún vai, yên lặng xoa bóp cổ và bả vai cho anh, không đôi co thêm với anh câu nào nữa. Dù sao tôi cũng không muốn vừa mới sáng ra đã chọc cho anh nổi giận, làm nhà cửa không yên. Vậy mà, anh chẳng hề ngoan ngoãn để cho tôi phục vụ, cứ thế gạt phăng tay tôi ra, kéo chăn, lục đục ngồi dậy, đi về phía chiếc sofa kề ở cửa sổ kính sát đất. Thế rồi anh ngồi phịch xuống, co hai chân lên để cả người lọt thỏm vào trong đó. Anh lục lọi lấy một quyển sách từ chồng sách bừa bộn ở trên ghế, lật ra trang anh đã đánh dấu xem dở trước đó, bắt đầu một ngày mới. Biệt thự này được anh thiết kế lúc còn tỉnh táo. Thư phòng nằm ở vị trí đẹp nhất căn nhà, cửa sổ bằng kính sát đất bao quát được hết phong cảnh bên ngoài. Vì vậy chỉ cần trời quang đãng, dù là sáng hay chiều, nơi này cũng sẽ tràn ngập ánh nắng. Anh mua hai chiếc sofa đặt ở trong thư phòng, chia ra đặt mỗi bên cửa sổ một chiếc. Vị trí bày biện cũng được tính toán vô cùng chính xác. Anh nói với tôi, phải như vậy anh mới có thể hưởng dụng ánh sáng ở mức tối đa. Anh dành hầu hết thời gian ở đây, làm ổ trên chiếc sofa, phơi nắng, đọc sách hoặc là lăn ra sàn ngủ say sưa. Có một thời gian, anh từng rất sợ ánh sáng, điên cuồng tháo hết rèm cửa sổ trong nhà để treo lên trên cửa sổ thư phòng, ngăn không cho ánh sáng chiếu vào. Sau đó gào thét trong căn phòng tối mịt mù, khăng khăng cho rằng có người muốn sát hại mình. Còn đập nát hết cả đèn bàn, kéo đổ cả giá sách để phát tiết cơn thịnh nộ. Như thể anh chính là ma cà rồng, trốn chui trốn lũi trong bóng tối vô tận, dù chỉ là một tia nắng nhỏ nhoi thôi cũng có thể khiến cho anh hóa thành tro bụi. Khi đó, anh đã hoàn toàn quên mất người thiết kế nên thư phòng đặc biệt như thế này chính là bản thân anh. May mà hiện giờ anh lại trở nên yêu thích ánh nắng, nếu không tôi thực sự không biết phải làm sao với anh nữa. Tôi hứng hai chậu nước, đánh răng rửa mặt cho anh. Lúc tình trạng không tốt, anh chưa bao giờ tự mình xúc miệng, mặc quần áo hay là ăn cơm cả. Mà trong một năm, có đến 300 ngày, tôi phải làm giúp anh những việc này. Giúp anh đánh răng bao giờ cũng là công việc khó khăn. Tôi có thể chà sạch răng giúp anh, nhưng chẳng thể nào xúc miệng giúp anh được. Cứ đổ nước vào miệng là anh nhất quyết không chịu phun ra. Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đẩy giá áo đến thư phòng, xin ý kiến của anh như thường lệ. Hôm nay anh muốn mặc bộ đồ nào? Tần Sâm không mất kiên nhẫn, chỉ bừa một bộ nào đó như trước mà ngẩng đầu lên hỏi ngược lại tôi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 15. Anh nhớ hôm nay có người hẹn gặp. Anh đóng quyển sách ở trong tay lại, rõ ràng đang nhìn tôi, nhưng lại như rơi vào trong vòng suy tư của riêng mình. Mất ngủ triền miên khiến đôi mắt của anh thâm quầng, cũng khiến cho hốc mắt vốn hõm sâu trên khuôn mặt anh lại càng trở nên sâu hun hút. Tôi quay đầu lựa chọn quần áo. Đúng vậy, hẹn lúc 9 giờ sáng. Chính xác 2 tiếng nữa. Anh lẩm bẩm một câu rồi bỗng dừng đặt chân ở xuống đất, tiến đến đứng trước mặt tôi giống như là cột cờ thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Anh nói, anh sẽ tự mặc quần áo, em đi ra ngoài đi. Hình như anh vẫn còn chưa rõ trạng thái hôm nay của mình không được tốt cho lắm. Tôi quay sang nhìn anh, hỏi lại lần nữa để xác nhận. Anh chắc chứ? Câu nói này lại chọc giận Tần Sâm mất rồi. Anh lập tức nhướng cao đuôi lông mày, ánh mắt sáng quắc, giọng nói cũng cất cao lên quãng tám. Anh chắc chắn? Không còn cách nào khác, tôi đành phải rời khỏi thư phòng. Anh đóng sầm cửa lại, dùng điều này để bày tỏ sự bất mãn với thái độ hoài nghi khi nãy của tôi. Thật ra thì tôi rất hiểu, hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh. Người sắp sửa đến thăm là Tăng Khải Thụy, đội trưởng đội điều tra Cục Công an thành phố. Nghe nói ông ta có ý định mời Tần Sâm đến cục để làm việc, trên danh nghĩa là nhân viên hỗ trợ cảnh sát, thực tế là giúp đội điều tra giải quyết một số vụ án hóc búa. Đây cũng chính là nghề tay trái của Tần Sâm trước khi bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Mấy năm nay, chứng bệnh này gần như đã hủy hoại anh. Nó không chỉ khiến anh mất đi công việc chính là giảng dạy ở trường đại học, đồng thời còn tước mất nghề nghiệp phụ là điều tra và giải quyết trọng án. Tôi tin rằng bất kể ai cũng rất khó tin tưởng một người đàn ông không thể tự lo liệu cuộc sống của bản thân mình còn có thể đi phá án, cho dù Tần Sâm có là thiên tài chân chính đi chăng nữa. Cũng vì sự thật khắc nghiệt như thế nên cơ hội lần này mới lại càng trở nên quý giá. Vì vậy, Tần Sâm muốn bản thân trở nên đáng tin hơn, ít nhất là trông có vẻ đáng tin, dễ dàng nắm lấy cơ hội trở về nghề cũ. Dĩ nhiên, nếu anh không có tôi cũng có thể dễ dàng mặc được quần áo một cách tử tế, thì tôi đã không có lý do gì để ở lại bên cạnh anh đến tận ngày hôm nay rồi. Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, vừa xem tivi vừa chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, tiếng Tần Sâm gọi tôi vọng ra từ trong thư phòng. Ngụy Lâm! Quả thật, anh đang gào tên tôi, giọng nói chất chứa đầy nỗi muộn phiền. Ngụy Lâm! Ngụy Lâm! Tôi vội vàng cầm điều khiển tắt tivi rồi đứng dậy bước đến thư phòng tìm anh. Sau khi đẩy cửa ra, tôi không hề bất ngờ khi thấy khắp căn phòng là cảnh tượng lộn xộn bừa bãi. Anh tháo hết tất cả quần áo ở trên giá xuống, vứt ngổn ngang trên mặt đất. Ngay cả ngăn tủ chuyên dùng để đựng đồ lót và tóc cũng đã bị kéo ra, lục lọi tanh bành. Mà bản thân anh thì đang đứng ở chính giữa thư phòng, trên người mặc bừa một chiếc áo sơ mi sọc xám và quần tây màu đen, cổ áo bẻ vào trong, nút cài sai vị trí, cà vạt thì gần như là thắt thành nút chết, khuy quần không cài, khóa quần không kéo, ống quần lại còn bị cắm trong mép tất. Nhìn xuống một chút nữa, hai chiếc tất anh đang mang khác màu nhau, thậm chí một trong hai chiếc còn mang ngược, mối may lộ hết ra cả bên ngoài. Anh khẽ hất cằm nhìn tôi, vẻ mặt trấn tĩnh, nhưng bộ ngực vẫn hơi phập phồng vì cảm xúc kích động ban nãy. Hai tay anh cứng nhắc đặt bên người, cứ đứng yên đấy như đang chờ tôi chủ động bước tới giúp đỡ. Trong lúc phối hợp đi về phía anh, tôi cố gắng nghĩ xem đến cùng anh thành ra như thế này từ sau khi bị bệnh, hay là từ ban đầu anh đã trái tính trái nết như thế nhỉ? Trong ấn tượng của tôi, anh là một người cực kỳ cao ngạo, hơn nữa cũng có tư cách để kiêu ngạo. Anh không bao giờ thích nhờ vả người khác, nếu cần phải làm như vậy, anh cũng sẽ không lên tiếng, chỉ là đứng đó với thái độ kiêu căng, chờ người khác chủ động giơ tay ra xin được giúp đỡ mình. Tính tình anh từ trước đến giờ cũng khá là quái gở, nhưng quả thật là không quái gở như lúc bị bệnh thế này. Tôi sửa sang lại quần áo cho anh, sau đó tìm được một đôi tất tử tế trong đống đồ bừa bộn ở dưới đất. Bây giờ, khuôn mặt căng thẳng của anh mới bình tĩnh trở lại. Anh đã văng quần áo bên chân, một lần nữa quay trở về ghế sofa. Thu dọn quần áo xong xuôi, tôi đẩy giá áo đi ra khỏi thư phòng. 7:30 là giờ ăn sáng của Tần Sâm. Tôi đặt bữa sáng và thuốc Subirai vào khay, bê vào thư phòng, đưa đến trước mặt anh. Cháo thịt băm, trứng ốp la, xúc xích nướng, thịt nguội, nấm hương xào tiêu. Chú thích: Subirai thuộc nhóm thuốc chống loạn thần kinh, được sử dụng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Không ăn. Tần Sâm chống khuỷu tay lên trên đầu gối, một tay đỡ đầu, rũ mắt đọc sách, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ phun ra cho tôi hai chữ. Hôm qua anh nói là muốn ăn những thứ này mà. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cầm thìa múc cháo lên, thổi cho nguội. Anh chưa từng nói cái gì hết. Anh lên tiếng phủ nhận, lật cuốn sách đặt lên trên đùi, sang trang kế tiếp. Tôi đưa thìa đến bên miệng anh. Anh nghiêng đầu tránh đi, ra chiều nhất quyết không chịu đụng đến bữa sáng này. Tôi đành phải nhỏ giọng dỗ dành. Đừng tránh nữa mà, nếu không lại làm bẩn quần áo, lại phải thay bộ khác bây giờ. Anh ăn một chút đi, lát nữa em còn phải ra ngoài đi mua thức ăn về nấu bữa trưa để mời khách nữa. Suy nghĩ chốc lát, anh mới quay đầu lại, giành lấy chiếc khay từ trong tay tôi như là trút giận, cầm lấy chiếc dĩa, xiên phập phập vào thức ăn rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng. Tôi vội vã đi chợ, khi về đến nhà, tôi lấy trà thượng hạng trong tủ bát ra, chuẩn bị trước để đãi khách. Đội trưởng đội điều tra đến khá đúng giờ. 9 giờ sáng, chuông cửa nhà chúng tôi vang lên. Tôi lau tay, bước ra từ trong phòng bếp. Tần Sâm cũng hiếm hoi lắm mới ló mặt ra khỏi thư phòng. Anh ăn mặc chỉnh tề, lưng thẳng tắp, tóc cũng đã được chải gọn gàng, dáng vẻ có vài phần giống với trước đây. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí nghi ngờ anh đã khôi phục trạng thái tốt nhất, cho đến khi liếc nhìn đến chân anh. Đừng quên mang giày. Tôi lên tiếng nhắc nhở anh, sau đó quay người, băng qua phòng khách, đi mở cửa. Chương 2. Ông Tăng Khải Thụy mặc thường phục đến viếng thăm. Kể từ lúc chuyển nhà đến thành phố này, bởi vì liên quan đến Tần Sâm, tôi từng nhìn thấy vị sếp này trên bản tin thời sự vô số lần. Năm nay, ông ta đã gần 60 tuổi, đạt được biết bao nhiêu chiến công lừng lẫy như phần lớn các nhân viên làm việc tại các cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án cùng thành phố. Vì vậy, lúc bắt tay chào ông, tôi cố hết sức tỏ ra mình là một người dân chính trực lương thiện, thông qua vẻ mặt và động tác để biểu đạt sự tôn kính của mình. Nhưng đến khi mời ông vào nhà, mọi chuyện lại phát triển vượt ra ngoài khả năng khống chế của tôi. Tần Sâm đã mang dép, hiên ngang đi tới bắt tay Tăng Khải Thụy. Nhưng Tần Sâm không bao giờ giả dối như tôi. Anh vên mặt, hất hàm giống như ngày thường, dáng điệu thờ ơ đến độ gần như là kiêu căng, thậm chí cũng không hề cất lời chào hỏi trước. Ngược lại, ông Tăng Khải Thụy lại khá nhiệt tình. Từ lâu đã mong được gặp cậu rồi, cậu Tần. Ông ta mỉm cười xã giao nói. Có điều ba năm nay, công vụ bận rộn quá. Khỏi phải nói mấy lời khách sáo đó, ông Tăng. Tần Sâm ngắt lời ông, rút tay lại, buông thõng tay bên người. Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào đối phương, thoáng có chút khinh thường. Anh nói. Tôi tưởng trước tiên, ông sẽ giải thích với tôi nguyên nhân sếp Tăng không đến đúng hạn mới đúng chứ. Vẻ mặt của anh khá nhàn nhạt, ẩn chứa chút bất mãn muốn bộc phát. Tuy khi nãy vợ tôi nhận lầm ông là sếp Tăng, nhưng ông không hề phủ nhận. Xem ra tôi đã đoán được mục đích của ông ấy rồi. Đây là một thử thách, có đúng hay không? Nói cách khác, quý ông đây không phải là ngài Tăng Khải Thụy, đội trưởng đội điều tra thành phố sao? Ngoại hình giống nhau đến như vậy, chắc là anh em sinh đôi rồi. Tôi yên lặng đứng ở bên cạnh, chăm chú quan sát. Không ngoài dự liệu, tôi thấy ông ta hơi hoảng hốt trong giây lát, sau đó lại đưa mắt nhìn người đang đứng bàn quan, không hề có địch ý là tôi đây. Lát sau, ông ta lại chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Sâm nói. Không ngờ, nhanh như vậy cậu đã... Trước đó, quả thật ông đã luyện tập rất tốt, nếu không cũng sẽ không sơ suất để lộ ra bí mật không thuận tay trái. Ngắt lời nói của ông ta lần nữa, tốc độ nói của Tần Sâm rất nhanh, cho thấy tâm trạng của anh đã có phần bất ổn, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Nhưng tay của ông đã làm bại lộ tất cả, bàn tay rất điển hình của bác sĩ ngoại khoa, chăm sóc tỉ mỉ, đốt ngón tay linh hoạt, ngón trỏ còn có vết chai của dao cắt. Mặc dù bây giờ có rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đeo găng tay lúc phẫu thuật không hề có đặc điểm này, nhưng xét theo lý lịch của ông có xuất hiện cũng không phải là chuyện gì ly kỳ. Cũng giống như vậy, với lý lịch cảnh sát hình sự như sếp Tăng mà nói, ở giữa ngón trỏ và ngón cái và trên ngón trỏ, không thể nào không có vết chai được. Nói đến đây, Tần Sâm bỗng nhiên dừng lại, giơ tay lên vuốt chóp mũi làm bộ, khẽ nhíu mày lại nói tiếp. Ngoài ra, mùi thuốc khử trùng 84 trên người ông quá nồng. Tôi biết bác sĩ ngoại khoa mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, dù là ở nhà cũng phải khử trùng hết lần này đến lần khác. Vợ tôi cũng mắc chứng sạch sẽ nặng,

Ngoài ra, công cụ gây án đều là vật đầu tù. Xem xét từ vết máu, tất cả đều là tấn công đột ngột từ phía sau. Sắp đến Tết rồi, anh có dự cảm hắn sẽ tìm thêm mục tiêu gây án nữa. Chú thích, hội chứng bàn chân dẹt hay còn gọi là bàn chân phẳng là sự thay đổi trong hình dạng bàn chân, trong đó chân không có vòng cong bình thường khi đứng. Hội chứng này do cuồng dọc của bàn chân có hiện tượng sụp xuống và trải phẳng, làm cho gần như toàn bộ gan bàn chân tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Tôi khó hiểu hỏi. Anh chưa xem xét thi thể sao biết được là vết thương do vật đầu tù gây ra? Lẽ nào bản khẩu cung khi nãy anh xem có thể ghi lại những thứ này? Cảnh sát không công bố không có nghĩa là dân chúng không tiết lộ. Vừa nói anh vừa lấy điện thoại di động trong túi ra. Anh hơi cúi đầu, ngón tay lướt thoăn thoắt ở trên màn hình. Bây giờ kiểu tin nhắn nóng hổi tức thời như thế này lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Tuy độ chính xác của tin tức trở nên khó đảm bảo hơn, nhưng cũng không phải là không có giá trị tham khảo. Anh xoay màn hình điện thoại lại, rồi đưa cho tôi xem, vẫn không buồn ngoảnh đầu, nói. Tiện đây nhắc nhở em luôn, vụ án này là giết người cướp cổ, cho nên vì lý do an toàn, mấy ngày tiếp theo, nếu như em muốn đi ra ngoài, thì đều phải có anh đi theo. Tôi nhận lấy điện thoại xem thử, là một tin Weibo đang tối qua, nhắc đến vụ giết người cướp của, còn có hình đứng kèm chụp thi thể nạn nhân theo nhiều góc độ. Xem ra hàng ngày, anh xem đủ loại tin tức theo cách này cũng có quyết định của riêng mình rồi. Vậy thì em nên mua thức ăn dự trữ cho mấy ngày mới được? Tôi nói, rồi trả lại di động cho anh. Tần Sâm không nói câu nào, chỉ nắm lấy cổ tay tôi, nhét cả tay tôi lẫn điện thoại vào trong túi áo. Thế là tôi chạy nhanh hai bước, đi song song bên cạnh anh, duy trì tốc độ này không khó khăn cho lắm. Túi áo của anh rất ấm, cộng thêm lòng bàn tay anh như đang tỏa nhiệt, tay tôi nhanh chóng được ủ nóng. Vì thế tôi được thể làm tới, nói. Tay kia cũng lạnh ha. Đáng tiếc là anh chẳng buồn quan tâm, ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thẳng phía trước như không hề nghe thấy, tần số bước chân di chuyển lại càng lúc càng nhanh. Lúc đi đến chợ, chị chủ sạp thường chào mời tôi mua thức ăn cũng chú ý đến Tần Sâm. Chị hỏi, đây là chồng cô ạ? Chị ta vui vẻ nhìn anh, nhanh chóng bỏ bắp cải vào túi giúp cho tôi. Rất ít khi thấy chồng cô ra ngoài nha, tôi còn tưởng anh ta bận cơ đấy. Tần Sâm chỉ rũ mắt đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Anh cau chặt hàng mày, nghiến chặt răng khiến quai hàm bành ra, bộ ngực thoáng phập phồng vì phải hít thở sâu để cố gắng khắc chế tâm trạng. Tôi có thể nhận ra anh không thích chị chủ sạp này, vì vậy không dám nói nhiều, chỉ cười có lệ rồi cùng anh rời đi. Trên đường về nhà, anh thả tay bên này của tôi ra, nắm lấy tay bên kia, thái độ cấu kỉnh. Nhưng một mặt vẫn cầm lấy túi đồ ăn, mặt khác lại nhét tay tôi đã tê cống vào trong túi áo của mình. Mỗi khi có người đi ngang qua, anh lại vô thức nắm tay tôi chặt hơn. Vô cùng cảnh giác, thầm lưu ý từng người một vừa đi lướt qua, bước chân cũng nhanh hơn. Tôi biết đây là ảnh hưởng của chứng hoang tưởng bị hại trong tiềm thức của anh. Tâm trạng anh không hề tốt như tôi đã dự tính, vẫn chưa thích hợp đi ra ngoài. Vừa về đến cửa nhà, tôi mới vừa ra chìa khóa mở cửa ra thì anh đã vội vã bước vào. Tôi điềm nhiên đi theo, thấy anh lập tức bước nhanh đến bên cửa sổ, kéo rèm che kín tất cả các cửa lại. Thậm chí anh còn quên đổi giày, vết bùn trên đế giày in lại một chuỗi dấu giày trên sàn nhà theo từng bước chân di chuyển của anh. Đến khi làm xong tất cả, anh nhanh chóng đi vào trong thư phòng. Tôi xách túi thức ăn đi theo, vốn định xem anh có uống thuốc đúng giờ hay không. Không ngờ, vừa vào trong phòng, tôi đã bị anh ghì chặt lên trên cánh cửa. Tay tôi vội vã ném. Không ngờ, vừa vào trong phòng, tôi đã bị anh ghì chặt lên trên cánh cửa. Tay vội vã vén vạt áo len lên. Chiếc túi trong tay rơi xuống đất, tôi không tài nào mở miệng nói gì được, trong hơi thở ập xuống rất nhanh của anh. Không chỉ có miệng bị che kín, ngay cả không khí trong lồng ngực cũng bị cướp sạch. Nút áo khoác nỉ của anh cọ cọ lên ngực tôi rất đau. Tôi đành phải đẩy anh ra, tranh thủ nói ngắt quãng trong lúc cả hai tách ra chóng vánh. Lạnh.

khéo mồm khéo miệng, thường nói chuyện với tôi những 2 tiếng đồng hồ. Phải thừa nhận, anh ta rất giỏi tán gẫu, còn có khiếu hài hước. Nhưng những chủ đề anh ta lựa chọn chưa bao giờ gợi nổi sự hứng thú nơi tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng chỉ phối hợp với anh ta, cười cho có lệ, rồi góp lời đôi câu. Tình huống như thế kéo dài suốt 6 ngày. Đến ngày thứ 6, khi tôi và anh ta đang nói chuyện về một bộ phim điện ảnh, Tần Sâm đột ngột xuất hiện, cất giọng ngắt ngang lời của anh ta. Anh muốn lên giường với cô ấy sao? Tôi ngẩng đầu, thấy Tần Sâm đang đứng sau ghế sofa, trên người anh còn khoác cái chăn len, sắc mặt hơi tái nhợt, một tay nắm chặt chăn, một tay cầm cốc có quai, cầu mày rũ mắt nhìn Tào Thần chằm chằm. Không gian mờ tối càng khiến anh giống như một hồn ma vơ vất trong căn nhà cổ. Anh luôn thích xuất hiện đột ngột như vậy nên tôi không hề kinh ngạc. Chỉ có bác sĩ Tào đáng thương là giật nảy mình, không biết rốt cuộc là vì ngạc nhiên, vì sự xuất hiện của Tần Sâm hay là bị câu nói mở đầu của anh dọa cho khiếp vía. À Tần. Bác sĩ Tào Thần ngập ngừng mở miệng. Anh đang dụ dỗ Ngụy Lâm. Tần Sâm nhìn anh ta đăm đăm không chớp mắt, giọng nói rất quả quyết. Nếu không phải anh muốn lên giường với cô ấy, thì hẳn là muốn thông qua cô ấy để đối phó với tôi. Lời vạch trần thẳng thừng của Tần Sâm khiến bác sĩ Tào tái mặt kinh ngạc. À, không phải, có phải là anh đã hiểu lầm gì hay không? Anh ta lúng túng giải thích. Cách xa vợ tôi một chút. Không để anh ta có bất kỳ cơ hội giải thích nào, Tần Sâm cau chặt đầu mày, tốc độ nói khá chậm, gằn giọng cảnh cáo. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện ở đây nữa. Mấy ngày qua, bởi vì cứ ho khù khụ nên anh không hề có lấy một giấc ngủ ngon. Quầng mắt thâm sì khiến đôi mắt sâu hun hút của anh lại càng có vẻ hiểm ác, cũng khiến cho vị bác sĩ Tào kia thêm phần quẫn bách, vội vàng nhìn về phía tôi như cầu cứu. Nếu như không phải ý đồ của anh ta đã quá rõ ràng, có lẽ tôi cũng sẽ thành tâm giúp đỡ một lần. Nhưng trong tình huống này, điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn Tần Sâm. Anh còn phải truyền dịch nữa đó. Truyền dịch thường xuyên chỉ làm giảm sức miễn dịch của anh thôi. Thế nhưng trước sau như một, anh không hề liếc nhìn tôi, lấy một cái mà dồn hết sự chú ý vào gương mặt của bác sĩ Tào. Cảm ơn anh trước đây đã giúp đỡ. Bây giờ anh có thể rời khỏi nhà tôi rồi. Cuối cùng, bác sĩ Tào đành phải cúp đuôi vội vã rời đi. Về phần tôi, đến khi lịch sự tiễn anh ta rồi đóng cửa lại, quay người mới phát hiện Tần Sâm vẫn còn đứng ở nơi đấy. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh vẫn điềm nhiên nhìn tôi trong giây lát, sau đó bất chợt quay người trở về thư phòng, đóng sầm cửa thật mạnh. Từ chối truyền dịch khiến sức khỏe của anh hồi phục rất chậm, đến mức nhiều ngày. Tới chiều ngày 24, lúc anh Tăng Khải Thụy đến thăm, Tần Sâm vẫn còn quấn chăn, cuộn mình trên sofa ho khan. Ông Tăng Khải Thụy thấy anh ốm yếu như vậy, gương mặt liền thoáng vẻ ngạc nhiên. Chẳng chờ một lúc lâu sau, ông ta mới cất lời. Xin lỗi, tôi tới thật là đột ngột, không biết cậu ốm nặng như vậy. Nghe cứ như là ông ấy và Tần Sâm đã quen thân nhiều năm. Tôi đang cảm thấy nghi ngờ, liền thấy Tần Sâm kéo chăn bông lên, khóe môi nhếch nụ cười châm chọc nói. Tôi cho rằng theo ông, chỉ có bệnh trên phương diện tinh thần mới có thể ảnh hưởng đến công việc. Dễ dàng phát hiện ra thái độ của anh tràn đầy địch ý, Tần Khải Thụy lập tức làm ra vẻ bất đắc dĩ. Ông ta đứng cách Tần Sâm chừng 5 bước chân, hít sâu vào một hơi như muốn nói gì đó. Cuối cùng, ông ta chớp mắt mấy cái như là đang cân nhắc. Những điều muốn nói đã đến khóe môi, còn nuốt lại, sửa lời. Vụ án đập đầu kia ấy, tin rằng là cậu đã nghe nói qua rồi. Trước mắt có 5 nạn nhân nữ bị cướp, 1 chết, 4 bị thương, khiến dư luận đang nổi bão. Tôi biết ngay sau hôm bà Hồ bị sát hại, cậu đã đến hiện trường và còn phán đoán chuẩn xác nữa. Nhún nhún vai, ông ta mím môi như là đang thỏa hiệp, rồi nói với vẻ khẩn cầu. Tổ chuyên án rất cần cậu. Dường như Tần Sâm không có hứng thú với lời mời của ông ta, anh ngồi quay lưng vào vạt nắng, hốc mắt trũng sâu, bị bao phủ trong bóng râm.